Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, sinh tự quyết khí tức. Diệp Thần nghe được Vũ Khúc lời nói về sau trực câu câu theo dõi hắn. Long lực đan trong tay, chấn động trong lòng do dự, đã ngươi ta là hảo huynh đệ. Nhiều năm như vậy không thấy, không bằng vẫn là đánh một trận a. Phốp, Vũ Khúc mắt thấy Diệp Thần biểu lộ, trong nháy mắt thời điểm thật muốn động thủ, thật tốt thu thập một chút cái này tự đại gia hỏa. Thật coi chính mình không động thủ cũng là sợ hãi sao? Ta thật không thể nói, là ngươi không cho ta nói. Cuối cùng Vũ Khúc vẫn là im lặng nhìn lấy Diệp Thần nói ra thực chính. Mình cũng không phải là giữ vững dược viên này, mà chính là bồi dưỡng dược viên. Mọi người đều biết, thần nông giá cầm giữ có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Đủ loại kiểu dáng dược tài đều có, nhưng là một cái đối với nơi này không hiểu người muốn đi khắp thần nông giá quả thực cũng là si tâm vọng tưởng, huống chi thần nông giá khí hậu hay thay đổi. Đối với tất cả đi tới nơi này người đều có một loại trói buộc. Cái kia chính là linh lực trói buộc. Ngươi có thể rất mạnh, mạnh đến tất cả mọi người sợ hãi ngươi, nhưng ngươi là có thời gian hạn chế, chờ linh lực tiêu hao hầu như không còn về sau, thì lại biến thành người bình thường. Đến lúc đó, đừng nói là một người tu luyện, người liền xem như nơi này linh thú đều sẽ dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Trăm năm thời gian, Vũ Khúc gặp bao nhiêu cuồng ngạo tu luyện già, muốn ở chỗ này tìm kiếm một cây cỏ thuốc, cuối cùng đều là mệnh đưa cho này. Cho nên, kiếp trước Diệp Thần cũng là nhìn ra điểm này. Nếu là Diệp Thần thực lực tuyệt đối cường hãn, cũng muốn để hắn hiểu được, thần nông giá không là tưởng tượng đơn giản như vậy, càng không ngông cuồng hơn. Lưu lại Vũ Khúc cũng là hy vọng chính mình thiếu quay về đường cũ. Lại nói dược viên, lúc trước Diệp Thần đi tới nơi này về sau, cũng là nhìn chúng nơi này đất bằng thích hợp trồng trọt dược tài, truyền bá gieo hạt tử, thi pháp kết giới, hy vọng cũng có ngày chính mình về tới đây về sau trực tiếp có thể sử dụng thảo dược. Tốt a, Diệp Thần thỏa hiệp, đã đều đang chờ mình trí nhớ khôi phục. Cái kia mình bây giờ hỏi cái gì đều là nói lời vô dụng. Lắng lại chính mình tâm tình, quay người lại một lần nữa nhìn về phía dược viên. Nơi này sinh cơ bừng bừng, khí tức quả thật có chút quen thuộc, hai con ngươi khép hờ. Cảm thụ lấy loại này sinh cơ, thể nội sinh tức công pháp tự nhiên bộc lộ cùng cái này dược viên bên trong lực lượng đem kết hợp. Cả hai so sánh, sinh tức công pháp lộ ra như vậy nhỏ bé, giống như là nòng nọc nhỏ gặp phải ếch xanh. Nó muốn cùng cái này khí tức có chỗ giao lưu, bất đắc dĩ đối phương khí thế quá mức cứng rắn, khiến cho được bản thân không dám có hành động. Diệp Thần cảm nhận được khí tức biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên, sinh tức công pháp bên trong sinh tự quyết. Không sai, đứng, tại hắn sau lưng Vũ Khúc hai mắt tỏa ánh sáng, cởi mở nói ra, cho nên, nơi này thảo dược cũng phi tự nhiên sinh trưởng mà là tại sinh tự quyết bao phủ hoàn cảnh phía dưới trưởng thành, bọn họ dược hiệu mạnh hơn khác dược hiệu nhưng là lại mất đi hoang dại loại kia bá đạo. Diệp Thần chủ động hiện lên sinh tức công pháp về sau, dược viên bên trong chỗ có khí tức đều hiện ra tại trong đầu của mình. Cái này khiến hắn nhìn đến dược tài bản chất, dược thần quả nhiên là dược thần, trong khoảng thời gian ngắn thì nhìn ra. Vũ Khúc nói ra, Diệp Thần không nói gì, trong lòng hắn, cho dù tốt dược tài, có thể lấy đi mới được, phải biết có chút trái cây, tỉ như long viêm quả, một khi lấy xuống về sau, lập tức hội tổn thất 3 phần dược tính. Theo thời gian chuyển rời, tổn thất dược tính hội càng nhiều, mà lại, như là không thể thật tốt cất giữ, trong vòng một canh giờ, long viêm quả thì sẽ biến khô cạn, dược hiệu hoàn toàn không có. Mà lại, hiện tại dược viên tất cả dược tài đều là hấp thu sinh tự quyết trưởng thành. Muốn tùy tiện ngắt lấy nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy có ý nghĩ này. Diệp Thần không có hỏi thăm, thấp hạ thân tại bên chân tùy tiện lấy xuống một cây cỏ thuốc bá. Mất đi bùn đất tư nhuận, thảo dược lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến đến khô héo. Tràn đầy lục diệp cũng biến thành khô quắt, quả là thế, Diệp Thần cười khổ. Là hắn biết, trên trời không biết vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh vũ khúc cũng theo cười. Hắn đã sớm biết sẽ có dạng này kết quả, thì là không thể nói. Bởi vì, đây cũng là trước đó Diệp Thần bàn giao muốn lấy đi kiếp trước thành quả lao động thì muốn. Xuất ra đến bản lĩnh thật sự cho dù cuối cùng đều là mình sử dụng. Có thể là muốn nhẹ nhõm sử dụng, vách đá dựng đứng không có khả năng. Không phải có một câu nói như vậy sao? Nam nhân liền muốn đối với mình hung ác một chút. Kiếp trước kiếp này, kiếp trước Diệp Thần cũng coi là dùng hết tâm tư. Vì có thể làm cho mình hậu thế trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói là không chỗ không dùng hết sức, có chút ý tứ. Diệp Thần trong lòng cảm thấy loại này an bài rất có ý tứ, cũng rất thoải mái, tựa hồ cũng nhìn ra kiếp trước muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Theo gặp phải vũ khúc về sau, cái này khảo nghiệm liền bắt đầu. Đầu tiên là nhìn xem chính mình có thể hay không luyện chế long lực đan loại này biến thái đan dược. Ngay sau đó lại cho mình an bài một cái dược viên hắn nãi nãi. Cái này tính là gì? Chính mình chơi chính mình, đã nghiền a, ta nhiệm vụ hoàn thành, còn lại thời gian thì giao cho ngươi là muốn luyện đan. Vẫn là chậm rãi nghiên cứu tùy tiện ngươi, Vũ Khúc nói hai tay mở ra. Duỗi cái lưng mệt mỏi, a trăm năm, ta cũng nên thật tốt thu thập một chút nãi nãi, mệt chết ta, theo thanh âm rơi xuống. Vũ Khúc biến mất tại nguyên chỗ, tựa như hắn nói. Từng theo Diệp Thần đi vào thần nông giá về sau cơ hồ địa phương nào đều không có đi dạo qua. Đần độn ở chỗ này đợi trăm năm a 36.500 nhiều ngày cái gì người đều đần độn mắt thấy Vũ Khúc biến mất. Diệp Thần muốn chửi mẹ. Tê liệt a, vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tốt xấu cho điểm nhắc nhở lại đi a. Bất quá mình đã không nhìn thấy Vũ Khúc cũng không thể chính mình truy ra ngoài đi. Như thế một mảng lớn dược viên ngay ở chỗ này, Diệp Thần còn thật không yên tâm rời đi. Tính toán, nhập gia tùy tục lão tử cũng không tin không có biện pháp nào. Nghĩ xong, Diệp Thần thi triển một đạo trận pháp đem chính mình nhốt tại dược viên bên trong. Tựa như Vũ Khúc đã từng dự đoán một dạng, gia hỏa này nhìn thấy dược tài về sau, hoặc là cũng là đại lượng mang đi. Hoặc là cũng là điên cuồng luyện đan. Chúng ta Diệp Thần đồng học đương nhiên không để cho Vũ Khúc thất vọng. Trong trận pháp, đã bắt đầu ngắt lấy chỉ là trước hết ngắt lấy dược tài đều là không đáng tiền. Lại hoặc là nói, kiếp trước Diệp Thần sớm liền nghĩ đến một thế này hội thí nghiệm. Cho nên tại dược viên bên ngoài trồng trọt rất nhiều không đáng tiền thảo dược. Chính là cho Diệp Thần liên hệ thời gian. Mẹ liền xem như sư phụ tại thập linh điện lưu cho mình thảo dược cũng không có lao lực như vậy a. Chấm ngoặc kép, liên tục vài chục lần thất bại về sau, Diệp Thần có chút tức giận ngồi dưới đất, nhìn lấy mê người thảo dược lại không thể động cái này tính là gì. Thật giống như một đại mỹ nữ đã cởi sạch y phục thì tại cạnh giường chờ đợi ngươi đến. Sau đó làm ngươi kích động chuẩn bị lên giường thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình bị xích sắt buộc chặt căn bản không động đậy. Lấy không nóng này, lên hay không lên lửa, náo hay không tâm, đáp án nhất định chính xác gấp, phát hỏa, nháo tâm, huyền từ, cái này thời điểm có thể cho mình nghĩ kế chỉ sợ cũng còn lại huyền từ. Phải biết huyền từ thủy chung đều tại trong bình ngọc, cũng không có trọng sinh, mà chính là phong ấn. Cho nên Diệp Thần tin tưởng nó nhất định có biện pháp, chuyện gì? Chủ nhân, huyền từ non nớt thanh âm xoay quanh tại Diệp Thần trong đầu. Ngươi đoán, nhiều như vậy thảo dược không thể ngắt lấy. Có biện pháp gì hay không? Diệp Thần tức giận nói ra. Trong lòng minh bạch, tiểu gia hỏa này rõ ràng cũng là biết rõ còn cố hỏi. cái này nha, Huyền Từ kéo dài thanh âm nói ra, ân chính là cái này, đây là chủ nhân chính mình bố trí biện pháp, chẳng lẽ chủ nhân chính mình không nhớ rõ sao? Huyền Từ cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Thần phương pháp. Hỏi ngược một câu, ba chít chít, gạch chéo, Diệp Thần thở dài một hơi, lão tử hiện tại trí nhớ cũng không có khôi phục a, cho nên phương pháp. Không biết, thực chủ nhân vừa mới đã nói phương pháp, chỉ là mình còn không có chú ý tới mà thôi. Mà lại, Huyền Từ làm châm linh, không thể can thiệp chủ nhân ý nghĩ. Huyền Từ cáo lui, Huyền Từ tựa hồ rất không nể mặt Diệp Thần. Trực tiếp biến mất, đậu phộng, Diệp Thần phát điên, bây giờ ngay cả mình châm linh đều mặc xác chính mình. Chơi đâu? Chờ một chút, hắn mới vừa nói cái gì? Mình đã nói phương pháp. Phương pháp gì? Phát điên Diệp Thần chú ý tới Huyền Từ lời nói, biến đến tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư, phương pháp gì? Lông mi khóa chặt não hải bắt đầu hồi tưởng, ngươi cảm nhận được nơi này khí tức sao? Vũ khúc thanh âm tại Diệp Thần não hải xoay quanh. Sinh tự quyết a, Diệp Thần trả lời, nghĩ tới đây, ánh mắt thả ra tinh quang. Sinh tự quyết, cũng là sinh tự quyết. Nơi này tất cả thảo dược đều là tại sinh tự quyết khí tức phía dưới trưởng thành. Rời đi loại khí tức này về sau, bọn họ thì biến đến khô héo. Diệp Thần nói không sai, chính là loại phương pháp này. Lúc trước kiếp trước Diệp Thần chưa cân nhắc thảo dược tăng trưởng vấn đề, đồng dạng nghĩ đến nếu là có người tìm tới nơi này, trùng hợp cảnh giới cao hơn Vũ Khúc ra rất nhiều, chính mình vất vả chẳng phải là muốn phó mặc. Sinh tức công pháp tại toàn bộ tiên giới chỉ có một người nắm giữ, cái kia chính là mình, liền xem như sư phụ cũng sẽ không, đây chính là chỗ độc đáo. Đã có thể phòng ngự người khác ngắt lấy, còn có thể để dược tài sinh trưởng càng thêm sung mãn, dược hiệu càng tốt hơn. Đương nhiên, còn có một cái tác dụng, cái này tác dụng Diệp Thần lập tức liền biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.